Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4921, phát sinh xung đột 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm không khỏi sờ trường khuỷu tay quải quải hắn. Uy, ngươi làm sao vậy? Dễ lâu chủ không đáp hỏi lại. Bọn họ người đâu? Hắn quẫn, nửa khắc trông phía trước, mới vừa đi. Nửa khắc trông phía trước. Chỉnh sử AB ơi. TRUN. T-H-I-C, H-C-O-D-E, nè tê dễ lâu chủ đột nhiên nhớ lại tới, hắn tới thời điểm, nhìn đến đường cái tình huống. Bỗng dưng, sắc mặt biến đổi, không tốt, chủ tiệm mới vừa vươn một cây ngón trỏ, chỉ hướng nào đó phương hướng, không có hảo ý hỏi. Hắc hắc, ta làm cho bọn họ đi ám môn, không hư ngươi chuyện gì đi. Ngươi còn chưa nói ngươi, ở trừ cái gì phong, lời nói không hỏi ra khẩu, thấy hoa mắt, trước mặt. Còn nào có dễ lâu chủ thân ảnh, chỉ nghe trong cửa hàng nào đó phương hướng phanh mà một tiếng, ám môn, bị phá hư. Chủ tiệm sừng sốt, mụ nội nó, người hôm nay ra cửa không uống thuốc A, nghĩ đến vừa rồi bạn tốt phản ứng, hảo khả nghi A, ta đi. Lúc trước nói đến sách cổ cũng chưa lớn như vậy phản ứng, nên sẽ không theo ta đoạt nhị độ tinh luyện biện pháp đi, ý tưởng chợt lóe mà qua, hắn tức muốn hộp máu, ngay sau đó, dưới chân sinh phong. Cũng đi theo lòe ra cửa hàng. Có gian công cụ cửa hàng không xa trên đường phố. Yêu diễu võ dương oai ngao ngao tiếng kêu. Này khởi bỉ lạc. Từ đột nhiên mất khống chế đến bây giờ. Sắp lăn lộn ban ngày. Lúc trước hoàn chỉnh không tổn hao gì đường phố. Lúc này hoàn toàn thay đổi. Bên trong thành vô tội người. Còn ở sơ tán tránh né. Rất nhiều nóc nhà sập. Cát bụi cuồn cuộn. Tạo thành này một ván mặt. Là thải linh lâu kia mấy đầu bảo bối phi hành thú. Nguyên bản phía trước đều mau bình ổn. Chúng nó không biết như thế nào. Lúc này lại không chịu khống chế. Thậm chí trước mắt càng là địch ta chẳng phân biệt mà. Công kích khởi người một nhà tới. Đáng thương đám kia bọn thị vệ. Rõ ràng có thể áp chế chúng nó. Rồi lại sợ bị thương chúng nó. Hành động bó tay bó chân. Nhất thời vô sách. Mà đang dùng thần thức khống chế được mấy đầu phi hành thú khúc đàn nhi. Cùng Mặc Liên Thành vai sát vai mà đứng lặng ở một gian hoàn hảo không tổn hao gì nhà ở thượng, khí định thần nhàn mà bể nghễ phía dưới, bị mấy đầu phi hành thú không ngừng tầng trời thấp bay vút phát động công kích, làm cho kêu cha gọi mẹ, khắp nơi chạy vắt dò lên cổ Lan trưởng lão, cùng với bọn thị vệ. Bọn họ càng chật vật, khúc đàn nhi liền càng cao hứng. Từ nhỏ cửa hàng ra tới thời điểm, nàng liền phát hiện, thải linh lâu người chính không ngừng chiều có gian tiểu điếm tụ lại. Lúc này, hai vợ chồng đã khôi phục dung mạo, còn có một chút, hai người cũng chưa ẩn tàng thân hình. Cho nên, bị phát hiện cũng không kỳ quái, chỉ thấy Lan trưởng lão đám người nhàn rỗi rất nhiều, đều oán hận mà chừng hướng hai người, hận không thể giết người. Càng là như thế, khúc đàn nhi nhìn Mạc Danh vui vẻ. Chính phù hợp cái loại này, địch nhân không cao hứng, ta liền vui sướng cái loại này ý tưởng. Mộ nữ nhìn một hồi tử. Lạnh lạnh mà mở miệng. Ai ra huy, ta nói, các ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự. Liền yêu thú đều xem bất quá mắt, cùng các ngươi đấu tranh nội bộ, vô xỉ. Nhìn thấy nàng ở đây, nếu nói này đó yêu thú, cùng hai người bọn họ không quan hệ, quỷ đều không tin. Phía dưới, Lan trưởng lão một bên chật vật bất kham mà tránh né phi hành thú tập kích, một bên hết hy vọng không thôi mà gợi lên xuống tay sáo, lặp lại vài lần, không thấy hiểu. Sớm đã tức muốn hộp máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được khúc đàn nhi lời này, quả thực là chọc trúng hắn tâm hoa, máu chảy đầm đìa. Yêu nữ, phi hành thú nãi ta lâu thuần dưỡng, nhất định là ngươi động tay chân, chúng nó mới có thể khác thường. Khúc đàn nhi khinh bỉ chi, mọi việc muốn giảng chứng cứ, còn mắt nào của ngươi thấy ta động tay chân. Yêu thuật, yêu nữ, ngươi biết yêu thuật, chính mình không hiểu. Liền quy về yêu thuật, ta còn nói, ngươi là yêu nhân đầu thai đâu. 4924, cách chương.